Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thế Tôn ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do nó được tán dương đức Tam Bảo cấp phóng tác sinh gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Visico và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ, thực hành pháp quán của Thế Tôn ngã hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả nhất bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, chúng ta học tiếp cái phần tâm và tâm sở phối hợp. Đợt trước thì chúng ta học tới tâm sở hoài nghi. Xin sám hối pháp bảo là cái phần đó chúng tôi nó hơi nhầm một tí. Chúng ta nhớ tâm sở, tâm si, hoài nghi đó. Vì nó có hoài nghi, cho nên nó không có sở hữu thắng giải hay tâm sở thắng giải. Vì nó là thọ xả, cho nên nó không có tâm sở hỷ. Vì nó là một cái trạng thái phân vân lưỡng lự, cho nên nó là không có cái tâm sở dục. Nó tựa giống như một cái người mà đang phân vân giữa ngã ba đường, và không biết nên chọn đường này hay đường kia, cho nên cái ước muốn đi đường này nó không khởi lên. Nhưng mà đặc biệt ở đây mới muốn nói rằng là do cái cảnh bị ảnh hưởng của si, cho nên nó bị mù mờ, cái cảnh mù mờ. Rồi á, nó không có cái tâm sở hoài nghi. Dĩ nhiên là như vậy thì trong 13 tâm sở thời tha thì chúng ta thấy loại trừ được ba cái tâm sở. Thứ nhất là tâm sở hỷ, bởi vì tâm si hợp hoài nghi nó tọa xả, cho nên không thể có tâm sở hỷ. Vì nó là hoài nghi cho nên nó không có cái tâm sở thắng giải. Với tâm sở thắng giải thì nó có tính chất quyết định, dù đúng hay sai thì nó cũng phải có quyết định. Vì nó phân vân lưỡng lự cho nên nó không có tâm sở dục, cho nên 13 tâm sở thờ tha chúng ta chỉ còn lại là 10 tâm sở thờ tha. Và 10 tâm sở thờ tha này đối với tâm sở bất thiện thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ hợp với 4 cái tâm sở si phần. Bởi 4 tâm sở si phần này nó thuộc về tâm sở bất thiện biến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm sở, tức là si, vô tàm, vô quý, cũng vật. Và vì nó hoài nghi cho nên nó có cái tâm sở hoài nghi phối hợp vào. Như vậy thì đối với tâm si hợp hoài nghi gồm có 15 tâm sở, gồm 10 tâm sở tự tha, từ đây là hỷ, dục và phóng giả, cộng cho 4 tâm sở si phần là 14, cộng cho tâm sở hoài nghi là 15. Thì quý vị hãy điều chỉnh lại cái phần mà chúng tôi vừa đính chánh. Bây giờ chúng ta bước qua tới cái tâm sở tâm si hợp phóng dật. Tâm si hợp phóng dật đó, một cái điều rất là đặc biệt, khi mà gặp cái tâm si mà phóng dật á, nó sẽ cản trở quý vị cái gì. Nên nhớ rằng tâm si luôn luôn, người học viên nhiều pháp phải khi nói tâm si hợp phóng dật á thì phải nắm bắt rằng là cái tâm si hợp phóng dật này không cho tục sinh, tức là nó không làm cái việc tục sinh. Nó là việc tục sinh, nhưng mà nó có nó tạo ra một cái quả bất thiện khác. Thì trong cái phần mà bài học về tâm cho quả đó là chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn. Nhưng mà phải ghi nhớ giùm tôi rằng cái tâm si hợp phóng dật nó không cho cái phận sự, nó không làm phận sự tục sinh, nó không dẫn đi tái sinh, nó không dẫn đi tái sinh bao giờ hết. Thì trong 12 cái tâm bất thiện đó, 8 tâm tham, 2 tâm sân và tâm si hoài nghi, nó có thể dẫn xuống 4 phong cảnh, nó có thể đưa chúng sanh đó rớt vào cái cảnh giới địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ. Nhưng mà riêng tâm si phóng dật này thì không. Nhưng mà nó có nguy hiểm không? Xin thưa, nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm chỗ nào? Nó không dẫn muốn xuống bốn phật cảnh đó đành, nhưng mà nó là cái nút chặn. Nó là nút chặn. Nó cản trở cái đạo quả. Nó không đưa tới tái sinh về cái bốn khổ cảnh hết. Nhưng mà chính nó là rất mềm mại và rất là dai dẳng, nó cản cái sự chứng đắc thiền định là một điểm. Thứ hai, khi mà chứng đắc thiền định không được thì người đó sẽ không thể chứng đắc được đạo quả. Hai, chúng ta quay lại chỗ này chúng ta mới nhớ nhớ là khi mà trong cái tâm thiền đó, như sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền, tứ thiền gì đó, thì chúng ta luôn luôn phải có cái chi lạc. Bởi vì nếu mà chi tầm á, nó đối trị với hôn trầm tự nhiên, mà chi tứ thì nó đối trị với hoài nghi, chi hỷ thì nó đối trị với sân, nhưng mà chi lạc này á, nó đối trị phóng dật, chi định thì đối trị tham dục. Cho nên đối với người mà họ thực hành thiền quán á, mà tâm nó chưa yên tĩnh được, tức là tâm nó còn trao đảo thì không thể thấy được một trong tâm tứ. Mà tâm phải yên lặng được, tâm yên lặng được. Mà tâm yên lặng được thì tối thiểu gì cái người hành giả đó phải đạt tới ở giai đoạn cận định. Tức là nó được lên cái chi lạc để nó áp chế, nó đối trị với phóng dật. Thì mình khi nó đối trị được phóng dật thì bây giờ tâm nó yên lặng thì người đó mới có thể thấy được một trong tâm tứ. Cho nên cái phóng dật tuy rằng nó không dẫn tới tâm si họ phóng dật, tuy rằng nó không dẫn tới tái sinh, nó không làm phần sự tái sinh, nó đưa xuống những bốn khổ cảnh, nhưng mà nó là cực kỳ quan trọng. Trên thường Đức Phật ngày dạy cũng đã nhớ cái lời di huấn tối hậu của Đức Phật, trước khi Đức Phật ngày viên tịch, là dạy cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy rằng này chưa tỳ khưu, các pháp hữu vi đều là vô thường, hãy tinh tấn chớ có xem nhẹ. Áp bát ma đá, chớ xem nhẹ. Mà từ áp bát ma đá đó là một cái danh từ thường dùng, mà hãy thuật ngữ á, nói về cái chuyên ngành á, thì nó lại thuộc về cái chữ là út thập chá, tức là cái phóng dật. Ngay cả lúc mà Đức Phật ngài sắp sửa viên tịch, ngài cũng dặn chư tỳ khưu rằng là các pháp hữu vi là vô thường, này chư tỳ khưu hãy tinh tấn hay là nỗ lực, đừng có dễ vui, tức là xem thường. Cho nên chúng ta thấy cái tâm si mà họ phóng dật này nó nguy hiểm vô cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ coi tâm si họ phóng dật nó là thọ xả. Cho nên trong 13 cái tâm sở tội tha này chúng ta loại trừ được hỷ nha. Rồi nó luôn luôn là nhảy nhót chỗ này nhảy nhót chỗ kia, bởi phóng dật nó cái trạng thái tán loạn, nó lao chao hay là cái loạn động, nó tựa giống như là một cái ngọn lửa vậy, mà bị gió nó làm đảo qua đảo lại, đảo qua không được đứng yên. Hoặc giả như một hình thức thứ hai nữa cho chúng ta thấy về cái tâm si họ phóng dật này, là giống như một cái người mà trồng cây xuống rồi đó, rồi nhổ cây đó ra, trồng qua chỗ khác, là nhổ chỗ khác chưa kịp đáng để nó lại nhổ lên trồng qua chỗ khác nữa. Cho nên ở trường hợp này cũng từ đi cái tâm sử dục, bởi vì nó không muốn ở lại một chỗ. Tức là tâm sở phóng dật này nó không muốn ở trong một cảnh đó. Nó hết chụp hết cảnh này qua cảnh khác, tức là nó không muốn ở trong cảnh đó. Chẳng qua nữa đi tới xem thôi rồi nó bỏ đi, nó không muốn ở trong cảnh đó. Cho nên trừ đi cho tâm sử dục nữa. Như vậy trong 13 tâm sở thời tha thì tâm sở phóng dật này nó chỉ còn có 11. Bởi vì nó trừ đi tâm sở hỷ, do nó là thọ xả. Thứ hai, vì nó cái tính chất của nó là lai động, dao động, thay đổi, cho nên nó không có muốn trú ở trong cảnh đó, cho nên mất đi cái tâm sở dục. Như vậy còn lại là 11 tâm sở tà tha, cộng cho 4 cái tâm sở si phần. Như chúng ta định nghĩa vậy rằng tâm sở si phần luôn luôn là bất thiện biến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Như vậy là tâm si hợp phóng vật, nó cũng có 15 tâm sở hợp, gồm 11 tâm sở tội tha, trừ hỷ và dục, cộng cho 4 tâm sở si phần. Và chúng ta đọc lại rằng trong 4 cái tâm sở si phần này, mãnh lực mạnh nhất nó vẫn cứ là phóng vật. Bởi cái tên gọi nó là tâm si hợp phóng vật, thì khi đưa một cái tên gọi đó là các ngài nhân sự kiện định danh, nhân sinh kiện định danh. Bởi vì tâm sở phóng vật bây giờ nó có sức mạnh lớn nhất, mà cái sức mạnh của tâm sở phóng vật là luôn luôn nó chạy theo cảnh, bắt hết cảnh này tới cảnh kia, bắt hết cảnh này tới cảnh kia. Cho nên để mà hành thiền, để mà đình chỉ là được á, khi mà gặp những cái cảnh nào đó mà cái người hành giả đó mà chạy theo cảnh á, thì là bỏ mất cái đề mục của mình, mà bỏ mất mình chính lúc đó đó là phóng vật mà không nắm bắt lấy. Khi có hoài nghi, hoài nghi là một cái trạng thái phân vân lưỡng lự. Phân vân lưỡng lự giống như cái người đứng ở ngã ba đường hoặc ở giữa ngã ba sông, không biết phải chọn cái đường bên phải hay đường bên trái, đi đường này đường kia. Nhưng mà cái tâm sở phóng giải đó, nó có tính chất quyết định, nó giống như một vị quan tòa quyết định là vụ án này đúng, vụ án này sai, cái người này có lỗi, người kia là không có lỗi. Thì giữa hai tính chất đó chúng ta mới thấy rằng là khi có hoài nghi thì không có thắng giải, mà hãy không có hoài nghi phải có thì có thắng giải. Cho nên trong tâm si hợp hoài nghi thì trừ thắng giải, nhưng tâm si hợp phóng vật thì không trừ thắng giải, không trừ thắng giải. Bởi vì nó không có hoài nghi, nó không có lưỡng lự hết, cho nên quyết định này đúng, cái này sai, cái sai của nó như thế nào, cái đúng của nó như thế nào thì chính nó biết. Nhưng mà nó có tính có quyết định đó. Ví dụ như một người á, là họ quyết định sai, người khác nhìn thấy là sai, nhưng mà chính bản thân người đó á, mà thấy là cái quyết định của là đúng. Cái đó là cái đúng của họ, nhưng mà người ngoài nhìn vô thì cho nó là sai. Nhưng mà ví dụ giống như cái trường hợp mà những cái ngày xưa là thời Đức Phật có những cái bộ phái hay là có những cái tôn giáo mà họ chủ trương là lõa thể. Họ tại sao vậy? Họ nói rằng là khi mà mới sinh ra đó là không có quần, không có áo gì hết, mà chỉ càng lớn lên nó có quần có áo vậy đó nha. Vì là bị trói buộc cho nên nó có tên là ní ganh thá. Ní là không, ganh thá là trói buộc, cho nên là họ không mặc quần áo. Mà bây giờ Ấn Độ còn một cái giáo phái biến thể sau này của nó, tức là đạo Kỳ Na, tức là đạo Chan đó. Thì họ quyết định vậy. Thì ở bên ngoài chúng ta nhìn là cái người gì sao mà không có mặc quần áo, không có biết hổ thẹn tội lỗi hay gì hết. Nhưng mà họ thì họ nên cho họ làm vậy là đúng. Mà mình cho họ là sai, thì cái tính chất quyết định của nó là thắng giải. Nên quý khán giả nên lưu ý. Mà lưỡi ra chúng ta có hai cái tâm si, một là tâm si hoặc hoài nghi và một tâm si hoặc phóng vật. Bao giờ có hoài nghi thì không bao giờ có thắng giải, không bao giờ thắng giải. Thắng giải là đúng quyết định, đúng hay sai. Còn hoài nghi nó phân vân lưỡng lự, mà hãy không có hoài nghi thì phải có thắng giải. Cho nên tâm si hoặc phóng vật nó không có hoài nghi, cho nên nó có thắng giải. Đó là ý nghĩa này nha. Bây giờ chúng ta đã xong qua những cái phần về tâm sở, tâm và tâm sở phối hợp nhau ở trong những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện chúng ta tìm hiểu. Do đó đó, khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy đó, chúng ta mới nhớ rằng nhân nào quả nấy đó. Một cái lý thuyết là nhân nào quả nấy đó, nó không đứng vững, nó không hề đứng vững, nó nói cách chung chung thôi. Cho nên chúng ta mới thấy là cái trí của các ngài hoặc là trí của Đức Phật Ngài biết rõ nhân này nữa, một cái nhân này phải cho nhiều quả, mà một cái quả này phải do nhiều nhân. Cùng là phóng vật hay là cùng là hoài nghi, không phải những cái hoài nghi nào nó cũng dẫn xuống địa ngục hết, không phải nha. Mà chỉ có những cái hoài nghi về những ân đức thì nó mới có khả năng dẫn xuống khổ cảnh. Ví dụ như giờ hoài nghi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức của tam học giới định tuệ, hoài nghi về quá khứ, không biết mà có quá khứ mình có mình hay không, hoài nghi về cái tương lai, không biết sao mình chết mình còn tái sinh không, hay là mình chết là hết, hoặc là trong hiện tại này mình cũng phải thật là người hay không, hay là mình làm gì quá thân chẳng hạn vậy. Cũng giống như trường hợp mà tăng tử mà nằm mộng ông thấy mình hóa thành con bướm bay đi chỗ này chỗ kia, tỉnh giấc à, ông có phân vân rằng là ta là bướm hay bướm là ta, ta là bướm quá thân hay là ta là nằm chim bao thấy con bướm. Ở trạng thái đó chính là cái phóng vật, quên cái là hoài nghi. Thì những hoài nghi đó mới dẫn xuống khổ cảnh. Nếu mà mình ngồi nghe ân đức Phật rằng là không biết ông Phật có thật là bậc giác ngộ, có thần thông hay không. Mà cũng giống như trong trường hợp mà vừa rồi chúng ta đi cái chuyến hành hương, sẵn đây chúng ta cũng nói thêm cái điều này mà chúng ta cười thôi, chúng ta cũng không có trả lời lắm. Là có một người nói rằng đó là những cái kinh điển mà chúng ta có đây đó là các vị đời sau các ngài kết tập lại, rồi các ngài thêm thắt vô. Thế đức Phật ngày xưa đó, ngài đi nơi này ngài thuyết, ngài đi nơi kia ngài thuyết. Rồi khi mà ngài niết bàn rồi các ngài mới hội họp nhau, mình nhớ được câu nào thì nói lên, chứ chưa chắc là đúng vậy. Chỉ một câu nói đó nghe nó thì hợp lý lắm, nhưng mà chính nó đó, chính cái đó đó mới là khổ cảnh đấy, mới là khổ cảnh. Nhưng mà chúng ta nghe thì chúng ta cười thôi, cũng chẳng nói vậy. Nói là khi mình nói ra nó mình bị cái bị nhồi sọ về cái tính điều quá thì thôi, chuyện ông hiểu sao ông hiểu, tôi hiểu cái Phật của tôi. Bởi vì nếu ngài không có trí là những cái tam tạng bây giờ được ghi nhận lại đó, tam tạng kinh điển đó, đó mới nói lên được một cái trí của ngài, trí của đức Phật. Dù cho ngài có là gì chăng nữa thì với cái trí đó chúng ta nghĩ rằng là cái trí mình không thể bằng được, nên mình thắng phục là được rồi. Ngài còn muốn nói là ngài đi cho ở nơi này ngài thuyết pháp, ngài đi nơi kia ngài thuyết pháp, không có ghi chép gì hết, rồi sau đó sau khi bậc ngài niết bàn các ngài mới họp nhau lại, ngài nhớ được câu nào ghi câu đó, nhớ câu nào ghi câu đó, nó không chưa chắc đủ như vậy. Nhưng mà anh nghe nói vậy thì mọi người nó phải hiểu rằng nhớ được câu nào ghi câu đó còn tốt hơn không nhớ câu nào hết. Nhưng mà chúng ta không biện luận chi, cũng không cần phải tranh cãi gì, nhưng đó mới là cái khổ cảnh đó. Rồi giờ chúng ta đã qua xong cái phần tâm sở bất thiện, tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên tới cái phần tâm vô nhân. Và trong bản Niệm Chi Pháp chúng ta gồm có là tâm bất thiện gồm có 12, tâm vô nhân gồm có 18. Trong 18 tâm vô nhân, chúng ta lặp lại cho quý vị có cái bản Niệm Chi Pháp trước mặt đó thì quý vị sẽ nắm bắt. 18 tâm vô nhân thì gồm có 3 tâm sở, xin lỗi, 3 cái tâm duy tác vô nhân ở cuối cùng. Còn phần còn lại là 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi bây giờ chúng ta trong cái phần này thì chúng ta sẽ dễ nắm bắt hơn. Và trước tiên chúng ta sẽ có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, tức là năm thức này, dù cho là quả của thiện hay dù cho là quả của bất thiện, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mỗi cái tâm đó luôn luôn chỉ có 7 tâm sở biến hành phối hợp mà thôi. Nhớ nha, trong 13 tâm sở thời ra chúng ta có 7 tâm sở biến hành, tức là xuất thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tập ý. Thì năm thức này nó chỉ hợp được có 7 tâm sở biến hành mà thôi. Tại sao? Tại sao? Bởi vì thấy nó chỉ là đơn giản một cái làm việc làm của nó chỉ là thấy hoặc là nghe, nó chỉ nghe mà thôi. Chứ cái tâm nhãn thức nó không thể nghe, mà tâm nhãn thức nó không thể ngửi, rồi cái tâm nhãn thức nó không thể nếm, mà tâm nhãn thức nó không thể biết được sự động chạm. Nó chỉ biết là thấy, tức là nó làm phần sự thấy mà thôi. Vì nó làm cách nhỏ nhoi vậy, nó không cần có cái nhiều tâm sở phụ giúp vô nhiều, mà nó chỉ cần có bảy tâm sở này thôi, tức là xúc thọ tưởng tư nhất thành bằng việc thấy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải ghi nhớ rằng năm cái ngũ thức này luôn luôn có bảy cái tâm sở biến hành phối hợp vô. Và xin thưa rằng đây là cái đơn vị căn bản, đơn vị căn bản là mỗi tâm nó có bảy tâm sở biến hành nó phối hợp, nó thành ra cái nhóm pháp này gồm có tám pháp, mà hãy tám pháp là cái đơn vị căn bản của danh pháp. Ngược lại trong sắc pháp cũng có tám pháp là đơn vị căn bản của sắc pháp, được gọi là đoàn bất ly, đoàn bất ly. Khi học về vi diệu pháp thì chúng ta phải nắm bắt rằng danh pháp có cái đơn vị cơ bản của nó tối thiểu phải là tám pháp, một tâm cộng cho bảy tâm sở biến hành, tức là tâm nhãn thức hoặc tâm nhĩ thức hoặc tâm tỷ thức hoặc tâm thiệt thức hoặc tâm thanh thức. Còn sắc pháp đơn vị cơ bản của nó vẫn cứ là số tám, tức là tám sắc bất ly hay là đoàn bất ly. Không bao giờ nó đi đơn độc một mình nó cả. Nó lưu ý điều này. Cho nên trong kệ pháp cú đó có câu kệ là lao mình vào cuộc hành trình đó, đây đơn độc không thể sát trú trong hang, đó là tâm. Và vì đó ta hiểu rằng á, tâm nó chỉ đi một mình, thật ra nó không đi một mình, nó đi phải có những cái nhóm hợp đồng, cái tâm sở nó đi chung với nhau. Cho nên nói nè, Đức Phật ngài lưu lại 84.000 pháp môn. Xin thưa, bây giờ chúng ta không có nắm bắt được nhiều pháp, cho nên sử dụng là trừ từ pháp môn đó, tức là 84.000 pháp. Nó xin thưa không phải, mà phải nói cái chính xác rằng mà chữ Bali cũng có luôn, tức là tham mắc khanh thô hay là tham mắc khanh tha. Tham mắc khanh tha, tham mắc cộng cho khanh tha là nhóm. Thì ngài lưu lại cho thế gian này, ngài dạy cho thế gian này 84.000 pháp uẩn, tức là 84.000 nhóm pháp, chứ không phải một pháp, không phải là 84.000 pháp không, mà 84.000 nhóm pháp. Bởi vì một tâm nó đã có 8 pháp rồi, một tâm nó có 7 pháp như nữa rồi, đơn vị cơ bản của nó phải là 8 pháp rồi, thì không thể nào nói là đơn vị một pháp nữa. Cho nên chỗ này chúng ta mới thấy là tại sao các ngài dùng chữ tham mắc khinh thơ, tham mắc khinh tha, tức là pháp uẩn, mà không nói là pháp môn. Khi pháp môn thì chúng ta dễ bị hiểu lầm nghe, hiểu lầm rằng đó là 84.000, 1, 2, 4, làm sao bị 84.000 pháp, không phải, mà 84.000 nhóm pháp. Mới khi đó chúng ta mới khắc phục được. Nghe cái lời dạy của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái tâm tiếp theo. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi năm thức là thức thứ sáu, tức là tâm tiếp theo. Hai tâm tiếp theo tức là tiếp theo quả thiện hoặc là đó là tiếp theo quả bất thiện, thì nó cũng giống như nhau mà thôi. Tâm tiếp theo gồm có tất cả là 10 tâm sở phối hợp. Nên lưu ý đó. Tại sao bây giờ chúng ta mới nắm bắt nó. Mấy con số này thuộc về thuộc số nha quý vị. Nói chậm, sư nói vậy rồi có gì đâu. Nói rằng là khi mà Đức Phật á để lại cho thế gian này 84.000 pháp môn là nói như vậy không chính xác, không phải là 84.000 pháp môn mà là 84.000 nhóm pháp. Vì sao? Vì một tâm nhãn thức nó đã có 7 cái tâm sở phối hợp vào. Như vậy thì nó là cái nhóm một tâm thôi mà đã có tám cái tâm sở kia nó phối hợp vào thì không thể gọi là một được, mà phải gọi là nhóm nhóm. Cho nên khi mà chúng ta như là 84.000 pháp môn á thì nó đã sai, không có đúng. Ở tâm tiếp thu gồm có 10 tâm sở phối hợp, 10 tâm sở phối hợp. 10 tâm sở phối hợp đó, trước tiên là chúng ta phải nhớ rằng 7 cái tâm sở biến hành, theo cái định nghĩa 7 tâm sở biến hành đó là nó hợp trong tất cả 121 tâm, không tâm nào mà thiếu vắng được nó. Tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, năng quyền, tác ý. Thì 7 cái tâm sở này luôn luôn hợp trong 121 tâm. Cho nên đối tâm tiếp thâu, hai tâm tiếp thâu dù là tiếp thâu quả bất thiện hay là tiếp thâu quả thiện thì trước mắt phải đưa 7 cái tâm sở biến hành này vào. Rồi bây giờ nó còn thêm 3 tâm sở nữa, đó là gì? Nó có tâm sở tầm. À, tại sao có tâm sở tầm? Vì rằng tiếp thâu là đón nhận lấy, nó đón nhận lấy, thì nó phải tìm cái gì đó để mà nó nhận lấy. Cũng tựa giống như một cái người mà giao cho người, trao cho người một cái món vật gì đó, thì người đó phải nghĩ là ta tiếp nhận, à cái món vật này ăn cái gì. Cũng giống như Bồ Tát của chúng ta, như Đức Phật của chúng ta vậy đó. Khi mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác vào tuần lễ thứ 7, thì hai người thương buôn Tá Bút Xá với Phan Thí Cá tới cúng dường buổi vật thực đầu tiên đến cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới ngẫm nghĩ rằng là chư Phật trong quá khứ khi nhận vật thực có bao giờ dùng tay hay không, dùng nhận bằng tay không hay không. Thì Đức Phật mới thấy rằng là không có, mà thường thường dùng bát. Thì bây giờ Tứ Đại Vương mới bốn ông là xuất hiện tới cúng dường cho Đức Thế Tôn mỗi người một cái bát. Thì Đức Thế Tôn ngài mới vận dụng thần thông mới làm cho bốn cái bát nó trở thành một bát. Cho nên cái bát mà đúng chính xác, mà đúng theo luật, thì cái bát nó phải có bốn cái đường ở dưới đáy bát, tức là bên ngoài đáy bát đó. Và nếu ai mà ngày tìm lại được những cái bát sắt của ngày xưa của các ngài đó, nếu mà chúng ta nói Việt Nam nha, thì lúc đó những cái bát sắt ngày xưa luôn luôn có cái bốn đường chia thành, nó giống là bốn cái bát của Tứ Đại Thiên Vương mà để cúng dường Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông ngài biến ra rồi trở thành một cái bát một. Bây giờ thì có bao bát inox hay là bát bằng đất gì nữa, nhưng mà nhìn ra thì đẹp thì có đẹp, sạch thì có sạch, nhưng mà lại không có đúng theo cái nguyên tắc của luật. Cho nên á, khi đón nhận thì phải có sự tìm kiếm. Đón nhận bằng cái gì? Cho nên nó có tâm sở tầm, tâm là tìm kiếm đấy. Rồi có tâm sở tứ, tâm sở tứ, tứ là quan sát. Cái này, cái cảnh này như thế nào, tức là cái vật này như thế nào để mà mình nhận lấy, cái vật này có tốt hay không tốt mà để mà mình nhận lấy. Ví dụ như một cái người mà sợ rắn chẳng hạn vậy, nhìn thấy nó quan sát nó là không nhận. Ngựa sợ rắn như thế nào cũng vậy, cho nên có cái tứ để quan sát, trong đại tứ quan sát. Và tiếp theo nữa là có cái tâm sở thắng giải, mà khi là tâm sở thắng giải nãy chúng ta nhấn mạnh là nó có tính quyết định nhận hay không nhận, mà đã tiếp thu là nhận lấy, cho nên nó có cái tâm sở thắng giải. Và nó chỉ làm cái việc đơn điệu này thôi, cho nên nó chỉ cần có 10 tâm sở, nên nhớ giùm tôi là 7 tâm sở biến hành cộng tâm sở tầm tứ thắng giải. Rồi bây giờ chúng ta dùng một cái ví dụ để minh họa. Giờ chúng ta lấy một cái cảnh sắc xuất hiện ở trong sắc thần kinh nhãn đi. Cái cảnh sắc mà nó vừa đối chiếu trong cái thần kinh nhãn, vì tâm tiếp thâu sinh lên và nó ở trong cái sắc ý vật, thì cái tâm này nó cái cảnh sắc, nhớ cảnh sắc thì nó ở trong cái thần kinh nhãn nha, nó đối chiếu đồng thần nhãn. Nhưng mà cái tâm tiếp thu này nó lại trú ở trong sắc ni bậc, mà trong cái phần sắc pháp mà chúng ta nắm bắt rồi đó. Ngài sắc là hai đeo của thú là nơi trú của tâm, ngoại trừ ngũ sân thức. Ngũ sân thức nhãn thức thì nó trú ở thần kinh nhãn, nhĩ thức thì nó trú ở trong thần kinh nhĩ, tỷ thức thì nó trú trong thần kinh tỷ, thiệt thức thì nó trú trong thần kinh lưỡi, và thân xuất thân thức thì nó trú ở trong thần kinh thân. Thì năm sắc thần kinh này là nơi trú cho năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Riêng ngoài ra còn lại thì nó phải trú trong sắc ý vật, tức là hát đá giá quách thú mà trong bài sắc pháp chúng ta tìm hiểu rồi. Thì tâm tiếp thu này nó không phải là ngũ sân thức, tức là năm đôi thức, thì nó phải trú ở trong sắc ý vật. Sắc ý vật. Mà bây giờ ra cái cảnh mà nó chiếu vô trong cái thần kinh nhãn, nó ở trong thần kinh nhãn, tâm tiếp thu nó ở sắc ý vật nha. Do nó để mà nhận được cái cảnh đó thì nó phải đi tìm, nó đi tìm, đi tìm nha. Đó là khi nãy chúng ta dùng một ví dụ bên ngoài để chúng ta nhận bắt, thì bây giờ chúng ta nhận đi sâu vào trong nội tại. Thì cái tâm tiếp thu nó ở thần kinh ở sắc ký vật, nó cách rất xa cái thần kinh nhãn, mà để nhận được cảnh đó nó phải đi tìm, cho nên cái tâm sở tầm nghe rồi. Nó khi mà mang cảnh đến cho tâm, nó phản chiếu cảnh như vậy. Bây giờ đối với cảnh mình nhận mắt được, cái tâm này nó không có do dự, cho nên nó có sự thắng giải. Tứ là nó quan sát cái cảnh đó, nó thuộc về cái cảnh nào. Và từ đây cho chúng ta thấy rằng nếu như nhãn thức chỉ biết được một cảnh sắc, cái gì lưu ý chúng ta điều này. Nếu như cảnh nhãn thức chỉ biết được cảnh sắc, thì ngược lại tâm tiếp thông này biết được năm cảnh, tức là sắc, cảnh sắc cũng có, cảnh thinh cũng có, cảnh hương cũng có, cảnh vị cũng có, cảnh xúc cũng có. Nó không phải là đơn điệu giống như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nữa, mà tâm tiếp thông này nó có thể bắt được năm cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi bây giờ chúng ta bước qua. Nếu có câu hỏi là tại sao không có cái tâm sở cần với tâm sở hỷ hay là tâm sở dục phối hợp, tại sao mà loại trừ ba cái tâm sở này? Mà chúng ta có 10 cái tâm sở, 13 tâm sở tại tha mà. Mà chúng ta chỉ sử dụng có 10 tâm sở thôi, tức là 7 tâm sở biến hành và tầm tứ thắng giải. Mà tại sao không có tâm sở cần? Mà tại sao không có tâm sở hỷ? Tại sao không ở tâm sở dục? Xin thưa, trước tiên nói về tâm sở hỷ, bởi vì tâm tiếp thâu là thọ xả, cho nên không thể có tâm sở hỷ. Đó là điểm thứ nhất. Chúng ta giải quyết được cái câu này rồi, bây giờ tiếp theo thứ hai. Vì sao nó không có tâm sở dục? Tức là cái tiếp thu này nó có cái phận sự giống như kiểu người mà tiếp nhận đơn mà thôi, nhận nhau thôi rồi trao lại thôi, dù muốn hay không muốn anh cũng phải chỉ trao lại cho cái người mà chỉ giải quyết cái cảnh đó. cũng giống như cái người mà thư ký, người ta đã nộp đơn tới thì anh nhận cái đơn đó, anh đưa lên giám đốc để cho giám đốc xử lý cái đơn đó, đơn xin việc làm hay là đơn khiếu nại hay đơn gì đó, thì người thư ký chỉ tiếp nhận đơn mà thôi nè, rồi trao lại thôi. Cho nên anh không cần có ý muốn gì nữa hết, anh không thể dục bỏ của người ta nè, mà phải làm công việc đó nè. Đây là nói theo cái bản thể của nó, cho nên không có cái sự ước muốn gì cả. Thứ hai, nó không có sự tinh tấn. Tại sao? Vì nó không cần phải nỗ lực nhiều, nó không có người nỗ lực nhiều nè, anh chỉ nhận là giao lại cho người khác nè, cho nên không cần không có cái nỗ lực nhiều như vậy. Quý vị nhớ giùm tôi, hai tâm tiếp thâu nó chỉ có 10 tâm sở Từ đi cần hỷ và dục. Bây giờ chúng ta tiếp theo nữa, hai tâm quan sát nữa. Xin thưa, giờ tới ba tâm quan sát, mà trong ba tâm quan sát nó có hai tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Mà tại sao có cái tâm quan sát thọ hỷ này, như chúng tôi trình bày ở những bài học trước, giờ chúng ta lặp lại. Thật sự tâm quan sát thọ hỷ này nó là tâm quan sát thọ hỷ quả thiện, quả thiện. Thì trong cái quả thiện đó, nó gồm có hai cái tâm quan sát, một tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Quả thiện thường thường này nó cho cảnh tốt, nhưng mà cảnh tốt này có hai loại, một loại là cảnh tốt và một loại cảnh cực tốt. Cảnh cực tốt, rất là tốt nha. Mà tại sao cái cảnh rất tốt và mỗi sao cái cảnh là tốt và bình thường? Xin thưa, do khi mình làm việc thiện mà với tâm mình nó hoan hỷ, nó thích thú, nó hài lòng. Còn mình làm cái tâm thản nhiên, nó không có sự hoan hỷ, không có thích thú gì hết, thì nó sẽ được cái quả tốt, nhưng mà tốt bình thường. Ví dụ như giờ là làm với một tâm thọ xả, tâm thản nhiên mà không hoan hỷ đó, nó không có quan hỷ, nó cũng cho cái quả tốt, chứ không phải là cho quả xấu đâu mà sợ. Nhưng mà tốt như hơn người khác thì không tốt bằng. Nó tựa giống như hai người cùng học chung vậy đó. Mà một người á thì thông minh hơn, làm bài nhanh hơn. Còn người á thì cũng làm bài được vậy, nhưng mà chậm hơn. Và số điểm á thì có thể là người này được 10 điểm, người kia được có 8 điểm hay 9 điểm. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Do cái cảnh nó có hai loại, đối với thiện có hai loại là tốt và cực tốt. Chính vì cảnh cực tốt này nó mới nảy sinh quan sát thọ hỷ. Ví dụ như sao? Ví dụ giống như cái người thủ kho. Người thủ kho nghe báo rằng là sẽ có một cái số lượng hàng, ví dụ như là giải đi, giải KT thì nhập vô kho. Mọi người giữ kho này đó, nghe báo vậy, mà khi mà hàng về á, mà nhập vô kho toàn giải KT không thì ông này thẳng gì. Nhưng giải KT cũng là loại tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nghe báo là nhập về 10 tấn giải KT, nhưng mà khi mà ông này quan sát nó mới thấy rằng trong 10 tấn giải KT nữa, thật ra đó nó chỉ có 8 tấn giải KT mà thôi, còn ngoài ra nó có 2 tấn giải SRU chẳng hạn. Mà tính ra giá SRU nó cao hơn giá của KT. Mà ông này sẽ nghĩ là nếu người ta đang đổi cái SRU này á mà bằng giải KT là ta có lời. Cho nên ông nó quan hệ thích thú. Tức là cái cảnh nó cực tốt vậy. Ví dụ giải KT là cảnh tốt, nhà giải SRU là cực tốt. Người này chỉ nghĩ rằng mình nhận được cái cảnh tốt thôi, nhưng mà nhận tốt hơn ý mong muốn, cho nên là hoan hỷ. Hoặc ví dụ thứ hai, mà một người á đem cho tặng một người khác, người khác được nghe ra anh này á sẽ đem tặng mình một món quà, nhưng mà món quà này á là vàng ngọc bình thường, thì người này cũng sẽ cảm thấy là vui. Nhưng mà trong cái loại tặng vật này á, nó không phải là vàng ngọc nữa, mà viên bảo ngọc có thể thấy được những cảnh chung quanh ở xa, hoặc ở gần, hay là chỗ nào muốn cần rõ tới thấy được. Mình thấy quá quá tốt rồi, vượt ngoài sự ước muốn của mình, cho nên phát sinh hoan hỷ. Cho nên trong quan sát thọ thiện á, quan sát thiện á, quả thiện đó, nó có hai loại, một loại là quan sát thọ xả và quan sát thọ hỷ. Còn nói về cái bất thiện thì nó cũng cho hai cái loại cảnh, một loại cảnh thứ nhất là xấu và một loại cảnh thứ hai là cực xấu. Cảnh xấu thì có thể là ở thẳng nhiên, nhưng mà cực xấu á đối với tâm quan sát này á nó vẫn là thọ xả, bởi vì nó biết nó xấu rồi, biết nó xấu rồi. Nó cũng tựa sao, nó tựa rằng á một cái người á là suy ngẫm rằng á nếu như á mà mình làm một việc này cái hậu quả nó sẽ xấu như nào, người đó mới tiên liệu rằng nó xấu, mà xấu nhất chứ nó sẽ xảy ra như vậy. Còn nếu mà không có xấu nhất như vậy đó thì cũng xấu bình thường chẳng hạn vậy. Thì khi mà xấu nhất đó, người này cũng đã tiên liệu rồi, cũng thẳng nhiên. Mà nó xấu bình thường, người này cũng vẫn phải cứ thẳng nhiên, bởi vì nó xấu chứ không phải là nó tốt, mà để mà thích thú, thích thú. Cho nên dù cảnh quả thiện, cảnh nó xấu hay là cực xấu thì quan sát thọ xả, quan sát vẫn cứ thọ xả. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề hai tâm quan sát này, hai tâm quan sát này, hai tâm quan sát thọ xả này nó cũng đồng giống như là hai tâm thiết thọ, nó cũng chỉ có 10 tâm sở mà thôi. Nó cũng chỉ có 7 tâm sở biến hành cộng cho tầm, tứ và thẳng giải. Nó cũng không có cần, nó không có hỷ, cũng không có dục, bởi vì nó cái nhiệm vụ nó chỉ là quan sát mà thôi. Nhưng riêng tâm sở, riêng cái tâm quan sát và hỷ thiện đó, quả thiện đó, vì nó tạo hỷ cho nên là cộng thêm vô một cái tâm sở thủy nữa, nó thành lập 11 tâm sở. Như vậy tóm tắt lại, trong 15 tâm sở, trong 15 tâm quả vô nhân, trong 15 tâm quả vô nhân thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chỉ có 8 tâm sở biến hành phối hợp. Hai tâm tiếp thâu, hai tâm quan sát thọ xả gồm có 10 tâm sở phối hợp, bao gồm 8 tâm, 7 tâm sở biến hành và tâm sở tầm, tứ và thắng giải của tâm sở biệt cảnh. Riêng tâm quan sát thọ xả, thọ hỷ quả thiện thì có thêm tâm sở hỷ, vì nó là thọ hỷ cho nên phải có tâm sở hỷ. Như vậy nó có 11 tâm sở. Và chúng ta nhớ lại nha, chúng ta tóm tắt bài học hôm nay là chúng ta tìm hiểu tới tâm si hợp phóng vật. Thì tâm si hợp phóng vật gồm có 15 tâm sở phối hợp, bao gồm 11 tâm sở tợ tha trừ hỷ và dục, cộng cho 4 tâm sở bất thiện biến hành, tức là si phật, thành ra là 15. Riêng về tâm quả thiện hay bất thiện thì 5 đôi thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân phối hợp được với 8 tâm sở biến hành. 2 tâm tiếp thâu, 2 tâm quan sát thọ xả thì phối hợp được 10 tâm sở, bao gồm 7 tâm sở biến hành, tâm sở tầm, tâm sở tứ và thắng giải. Riêng tâm quan sát thọ hỷ quả thiện thì có thêm tâm sở hỷ vào, thành ra 11 tâm sở. Vậy nhà xin thưa vậy, bài học đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên, xin cúng dường cho tôn đức tăng cùng với quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị nhận lãnh quả phước này để được an vui tự tại, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là chư thiên họ trì chánh pháp để được an vui tự tại. Xin cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được phụng mai trong đời sống, được an vui tự lập và được tấn hóa trong cuộc pháp đồng điều nha cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sanh Khai Gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã đến với đạo tràng tiếp tục một bài học rất là lợi lạc cho chúng con trong vấn đề học pháp. Hôm nay thì Sư mới về, không biết Sư có sức khỏe để cho chúng con thời gian pháp đàm không? Sư cho chúng con một cái tín hiệu. Nếu có thì Sư... cho con biết để con chuẩn bị câu hỏi cho quý anh chị. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Và bây giờ thì con kính thỉnh sư dùng một ly trà ấm, nghỉ ngơi đôi phút Và kính mời quý chư tôn đức cũng như quý anh chị trong đạo tràng qua bài học có còn những khúc mắc hoặc là thắc mắc nào hoặc những câu hỏi nào liên quan đến 18 tâm vô nhân và 2 tâm si tối hôm nay không? Nếu có thì quý anh chị cho những câu hỏi để hiện tại có thể thỉnh ý sư trả lời cho chúng ta hiểu thêm. Những câu hỏi của quý anh chị trong đạo tràng chính là bài học chung cho tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, không biết sư đã có chiếc máy chưa? Sư đã uống nước và nghỉ ngơi được vài phút. Bây giờ con thỉnh sư trở lại với đạo tràng. Thưa sư, con xin kính đọc câu hỏi số 1 trong phần pháp đàm tối hôm nay. Câu hỏi số 1. Kính thưa sư, nếu có một người trước khi mất đã khởi tâm cúng dường bố thí một phần tài sản của mình với tâm xã quan hỷ, nhưng sau đó con cái của họ không thực hiện đúng di nguyện của người mất, thì người mất có được phước báo không? Hay chỉ khi nào con cái họ làm đúng theo di nguyện thì người mất mới được có phước? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư trả lời câu hỏi đầu tiên của đạo tràng hôm nay. Câu hỏi số 1, con xin mời tín hiệu của sư ạ. Thưa sư cho con một cái tín hiệu để con thỉnh sư trả lời câu hỏi số 1. Dạ, con mời sư. Nha, câu hỏi này hay đó. Thật ra đó, cái người mà có cái tâm nguyện á, sau khi mà trước khi mất họ làm một cái di chúc á, là họ cúng dường một phần tài sản đó, hay là bố thí một phần tài sản đó. Nhưng mà cái người... khoan ạ, chúng ta hỏi gì có nghe chúng ta không ạ? Xin hỏi gì có nghe rõ chúng ta không ạ? Dạ. Nhưng mà cái người, những con cái họ không làm đó. Vì ở đây chúng ta cần phải phân tích như vậy nè. Người mà để di chúc lại đó, thì khi họ có cái tâm nguyện đó, ý nguyện đó, là họ có phước rồi. Mà chính vào những cái giây phút đó họ nhớ lại được như đó. Họ nhớ được là trước khi mà mình mệnh chung á, mình có làm tài di chúc là để mà bố thí một phần tài sản là đó, chỉ bấy nhiêu thôi đủ để sanh thiền, đủ để sanh về cõi trời á. Mà điều này nằm ở đâu? Điều này nằm ở trong tạng luật, điều này nằm trong tạng luật nha. Một lần nọ có một vị quan đại thần mới quy quan hỷ lắm, cho nên mới cùng thỉnh chư tăng tới nhà để dự cuộc lễ cho tăng, mà mới làm lần đầu. Ông rất là quan hỷ. Nhưng mà lúc đó là Đức Phật Ngài đã cho chư tăng dùng cháo vào buổi sáng để lót lòng, cho nên có một số vị là dùng cháo quá dư, tức là gọi cháo đặc luôn á, chứ không phải là cháo loãng. Cho nên về sau này có trong cái điều luật đó là dùng điểm tâm sáng á, mà nếu như muốn dùng mà cháo phải là cháo loãng, không có cháo đặc. Nghĩa là thời Đức Phật á, vì dùng mà cháo đặc với nhiều cái loại sữa hay là gì đó, các ngài mới no đi. Cho nên khi mà tới ông này chuẩn bị, ông quan đại thần này cũng như chuẩn bị cực lễ rất là tươm tất. Nhưng mà các ngài này đó cũng có cái hạnh tri túc, tức là dùng vừa đủ thôi. Cho nên khi ông này mới cúng dường nó, thì này gia chủ vừa đủ rồi. Thì ông này ông mới hỏi sao các ngài dùng ít vậy? Vì các ngài cũng không có giữ không có nói dối, cho nên là này gia chủ, bởi vì buổi sáng thì chúng tôi dùng cháo đặc á, cháo nấu đặc á, nó no rồi, cho nên chúng tôi dùng vật thực này cũng vừa đủ. Hôm nay ông lần đầu tiên làm phước mà thấy vậy, ông cảm giác giống như cái phước mình bị thiếu kém nè, ông mất tức là ông ơi, nói các ngài, tại sao các ngài nó nhận lời của tôi trai tăng ngày mai rồi mà các ngài lại dùng cho nó vậy? Ngài tới, các ngài tới đây dùng cho nó hết được loại vật thực mà tôi cũng vừa. nếu mà ông không dám nói ra, à, ông cũng còn cung kính chưa tăng, à, ông ấy nhưng mà không dằn được, ông ấy cúng dường xong ông nói, à, xin cái ngài nhận về nhé, nhận về mà nói với cái giọng mình nó hơi hằng học quá, hằng học. À. À, sẵn đây chúng tôi cũng tiết lộ quý vị có lẽ thôi nha. Quý vị nghe ngạc nhiên là cái tiếng nói của tôi nó làm như nó gần nhá, à, mà không phải là giận. Bây giờ tôi cũng quan sát rằng là khi mà người mà nói chuyện ở Ấn Độ á, làm như họ phải hét lên vậy. Rất là gốc gác của ngày xưa, rất là người Ấn Độ á, à, tái sanh lại về Việt Nam á, cho nên cái tiếng nói rất lớn, người Ấn Độ nói chuyện rất lớn, nên nó không có nhỏ. Quý vị đừng nghĩ là chúng tôi nói gần nha, bây giờ chúng tôi giận không có đâu nha. Này, à, khi mà nói vậy đó thì cái giọng không vui vậy đó, cái chưa tăng về cái ông mới hối hận, à, ông nghĩ là mình tại sao mình xúc phạm các ngài, các ngài không dùng được thì tốt, nó có gì mình cũng dường các ngài không bỏ phí cái vật thực của mình cũng tốt. Rồi ông cứ băn khoăn, tức là ở đây một tâm sở hoài nghi sân khởi lên, nè, không biết vậy mình có phước hay không, à, lên hỏi Đức Phật nói này gia chủ, khi mà ông đã ngỏ ý cúng dường cái thực, tức là cái vật thực đến chư tăng, thì ông đang mở cửa thiên giới. Rồi khi chư tăng mà thọ dụng cho ông, à, thọ dụng cái thì ông đang mở được cửa thiên giới. À, này gia chủ, ông hãy hân hoan lên. Thì chúng ta nhận chứng như vậy đó, để cho thấy rằng nhớ một cái người mà, à, sắp sửa mệnh chung hay là trước khi mệnh chung gì đó, họ có di chúc mà để lại, à, là cúng dường số tài sản này hoặc là bố thí một số tài sản này đến cho ai đó, à, thì ngay lúc đó khi mà gần chết họ nhớ lại được cái đó là họ đã có phước rồi, tức là ngay lúc đó họ đã có phước rồi, tâm thiện họ tới rồi, à, và họ nhớ lại đủ sức để sanh thiền, đủ sức sanh thiền. Nè. Và bây giờ bàn lại một cái khía cạnh thứ hai, cái người con đó hoặc là người trong gia tộc đó mà không thực hiện lời này á thì sao? Thì sao? Khôn hay dại? À, xin thưa, dại. Người đó đang vi phạm vào giới trộm cắp đủ năm chi. Khi một phần tài sản này được đem cho bố thí một cơ quan từ thiện nào đó, hoặc là cúng chùa, hoặc là làm cách nào đó chẳng hạn, là vật có chủ, biết vật có chủ nhưng mà không thực hiện để mà lấy, tức là coi lấy rồi không thực hiện, tức là ráng sức để lấy và đã lấy được việc đó, không làm đủ năm chi, người đó phạm giới trộm cắp. Mà phạm giới trộm cắp như vậy thì sau này thất tán tài sản mà không biết gì nguyên nhân từ đâu, à, cho nên cái người kia có phước, còn cái người mà không thực hiện là người đó thiếu phước. À, chúng ta tức là vừa thiếu phước vừa không có phước, mà vừa lại là gì nữa, à, lại là phạm vào cái giới trộm cắp. Bây giờ quay qua thực tế một chút xíu, một cái người gửi cho một người nói là giờ xin nhờ, à, anh đi chùa, hoặc là anh hay là cô đến chùa cô cúng giùm tôi cái do một cái chùa ở từ viện này với số tiền là 100, 200 gì đó. Thì cái người này đó đi tới cái chùa này, thấy cái chùa này nó đầy đủ sung mãn tốt, mà cái chùa kia nó nghèo chẳng hạn vậy, nó ngẫm nghĩ chùa nào cũng chùa, à, Phật nào cũng Phật, à, Tam Bảo đâu cũng Tam Bảo, thì thay vì 100 để cúng cho cái chùa theo lời yêu cầu của cái người gửi, người này mới đem thì lấy 100 đó chuyển qua cái chùa khác nha, chuyển qua người khác, thì cái người mà gửi đi đó họ vẫn có phước, nhưng mà cái người mà chuyển đi đó, người đó mang giới, mang phạm giới trộm cắp. Tại sao? Người đó không phải là lấy cho mình, nè, mà lấy từ người này cho người khác, vẫn cứ là phạm trộm giới trộm cắp, vì đủ năm chi. Giật có chỗ, tức là cái số tiền này của ngôi chùa A. Biết giật có chỗ, tức là biết cái số tiền này của ngôi chùa A. Nhưng mà cố ý lấy, tức là đem qua ngôi chùa B, ráng sức lấy, và đã lấy xong, đứt giới trộm cắp. Trong khi không hưởng được gì hết, à, cho nên đúng cái lời của người thí chủ, à, hoặc cái người nào yêu cầu mình làm gì kìa đó, mình làm đúng vậy đó, à, thì mình lại có phước mà lại không có bị phạm vào cái giới trộm cắp, chúng ta nói là trường hợp này xảy ra cũng nhiều lắm chứ không không. Rồi cái viện luận với chúng tôi rằng là cái chùa nào cũng chùa, tam bảo nào đâu cũng tam bảo, đi về chùa này giàu quá, chùa này nhiều quá, người ta giàu ta nhiều đó là phước của người ta, còn cái chùa kia nghèo ta không có gì đó, là bởi vì thiếu phước hay sao đó, hay do một cái chướng ngại gì đó mà lấy bên này làm cho bên kia là không được, mà cái người đó không thọ hưởng gì hết mà lại tạm vào cái giới trộm cắp, oan vô cùng. À, cho nên xin trả lời câu hỏi đó là như vậy. Xin gửi bức lời đạo tràng nha. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt vị đạo hữu đó tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ thưa sư, thì cái vị đó hỏi thêm một câu nữa, thì trước khi bước qua câu số 2 của Sít Ubisa thì xin hoan hỷ Sít chờ đợi thêm một chút để sư trả lời thêm cái phần này cho nó trọn vẹn. Thì thưa sư, thì cái vị này hỏi thêm là kính thưa sư, với tác ý muốn thực hiện di nguyện của người cha nên những người con cố gắng thực hiện di chúc và có mâu thuẫn với những người không muốn thực hiện điều này, thì điều đó có tốt và đúng hay không, hay chỉ tùy duyên để thực hiện di chúc của người cha thì được phước hơn, hay là mình nói chung là họ muốn là nên đấu tranh với người trong gia đình để thực hiện cái di chúc đó, hay là chỉ tùy duyên chấp nhận cái việc không như ý của những, tại vì trong gia đình nó chia làm hai phía gì đó, thành ra chắc sư cũng hiểu. Con kính mời sư chia sẻ thêm câu hỏi này ạ. Ngay cả cái người không nên để tùy duyên, bởi vì người tùy duyên mình để vậy là nó không có phước, không có phước, mà mình phải làm cho hết khả năng mình, tức là mình thuyết phục, không phải là tranh đấu hay là gì hết, mà phải thuyết phục làm sao những cái người mãi cái người mà chống đối lại đó họ bằng lòng mà để mình làm cái việc đó, còn như họ không làm thì coi như trách nhiệm mình đã xong, trách nhiệm mình xong, nhưng mà ý mình nghĩ đi tốt. Cũng như tôi nói rằng tại sao mà chúng tôi nói lên cái chánh pháp, mình nói ra cái đường hướng đúng, mặc dù tôi biết rằng tôi nói vào trong cái những cái thời điểm này nó không phải là thích hợp lắm nha, mà có thể nhiều khi có thể là mang những cái sự thù oán của những cái người mà chúng tôi nói lên cái đúng pháp đó, họ chạm họ. Mà chúng ta biết là trong cái thời điểm này mình nói cũng không có mang tới một cái tác dụng lớn đâu, nhưng mà chúng ta vẫn nói sao để nghĩa là ở trong cái thời điểm này chúng ta làm hết cái khả năng của mình, còn chuyện thành bại được hay không được, cải hoán được hay không cải hoán được, đó là nghiệp dĩ của chúng sanh này. Còn nếu mà im lặng tức là mặc nhiên đồng ý với tội lỗi, mặc dù lòng mình không thích nhưng mà lại thiếu đi một cái dũng lực, mà mọi dũng lực sau này nó nảy ra một cái chướng ngại, mà khi mình hành pháp á, gặp cái gì mà khó khăn quá mình không dám nỗ lực để vươn lên, không dám nỗ lực. Nghĩ tới vấn đề đạo quả, để mà trước mắt được đạo quả thì chúng ta phải nỗ lực, mà giờ một cái cản trở nhỏ này mà chúng ta không dám đối diện thì nó sẽ thất bại cho cái vấn đề đạo quả. Mặc dù bây giờ mình nói ra biết là có nhiều người ghét đó, là tung ngôn nghịch nhĩ mà, nhưng mà nói lên để nói rằng trong cái thời điểm này vẫn có những ý kiến chống đối lại những việc đó, không bằng lòng những việc đó, mặc dù rằng con én không làm nữa mà mùa xuân như vậy đó nhưng mà vẫn có tiếng nói như thế nào cũng vậy. Thì cái người gia đình á có hai phe, thì cái phe mà muốn thực hiện lời di chúc của người thân mình thì cố gắng thuyết phục, mà thuyết phục đó được là tốt, và không được thì coi như mình đã làm xong trách nhiệm của mình, làm xong cái bổn phận của mình, người đó vẫn có phước. Còn im lặng không im lặng thì xem như là đồng lõa tội lỗi đó, là chúng ta phải nói là này, ý của người thân người cha hay mẹ là muốn cúng dường tài sản này thì nên thực hiện cho cho vui lòng người đã chết này, ta tạo phước thì người người đó đã chết đi, chứ đừng có làm vậy vừa gọi là phạm giới trộm cắp mà vừa làm lại không có tốt đẹp đến cho cái người đã chết hạn vậy. Mà mình nói lên mà cái người kia mà không chờ chịu á gì đó thì mình cũng làm xong trách nhiệm mình rồi, cũng giống như trường hợp Bồ Tát ngày xưa vậy. Bồ Tát ngày xưa á sanh là một con chim cát, thì bây giờ á Đức Vua là người nuôi chim cát á, hôm nằm mộng ông thấy là một cái trái xoài chín rất ngon ở tại cái núi tuyết, cái trùng núi tuyết đó. Cho nên mới nói rằng bây giờ cái này chỉ có con cát này có thể đi lấy được thôi, rồi mới sai con cát đi. Thì con cát đi lên cái Bồ Tát chúng ta đó, đi lên đó, đi lên đây mà hái trái xoài đó, mà về cái rừng xoài đó lại có nhóm dạ xoa nó giữ. Và Bồ Tát cứ biết là dạ xoa nó giữ đó, nhưng mà Bồ Tát cũng cố vào trong đó để mà xin lấy được trái xoài. Mà nhóm dạ xoa nó không cho. Thì con cát nó ở chỗ đó, nó bao giờ có trái xoài thì nó mới về, còn nếu không có trái xoài thì thà nó chết tại đây. Thì cuối cùng thì Bồ Tát cũng chết tại đó, nhưng mà Bồ Tát bằng lòng bởi vì làm xong cái trách nhiệm của mình, mặc dù lấy không được trái xoài. Hoặc giả một trường hợp khác, ngày xưa Bồ Tát của chúng ta sanh là một cái con sóc, kết bạn chung với con sóc. Là một hôm hai con sóc đi ăn, bất ngờ nước thủy triều dâng cao lên, giống như sóng thần cuốn vô, cuốn sát cái người một con sóc bạn xuống cái đáy biển. Thì Bồ Tát may mắn thoát được. Bồ Tát mới ngẫm nghĩ rằng tại sao sóng biển này cướp lấy người bạn thân ta, phải tát cạn cái biển này. Và ngày nhảy chạy xuống dưới biển, nhúng đuôi xuống biển chạy lên rẫy, ngày cứ làm như vậy tới khi ngày kiệt sức thôi. Thì nói đây nó là thật sự ra cái đó là làm không được, nhưng mà muốn nói lên một cái ý nghĩa khác đó là nỗ lực hết sức, còn chuyện thành bại là không đặt ra nữa, mà làm sao mới chọn cái trách nhiệm của mình. Như thế nào cũng vậy, để gợi ý mình cứ nói là mà cái người nhà không làm thì cái chuyện của người nhà, mình không có dính líu vào trong cái ác nghiệp này, chúng ta không có dính líu vào trong cái ác nghiệp trộm cắp. Nhưng mà lúc đó mình lại là có phước, chứ im lặng thì xem như mình không có gì hết. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho câu hỏi thứ hai này vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Sa Thú. Con nghe những lời chỉ dạy của Sư, con cũng rất là quan hỷ. Con thành kính thay mặt cái vị đạo hữu đó, và cũng thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giả Sư qua câu hỏi số 1 của ngày hôm nay. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Sếp Ô Bích Kha. Câu hỏi của sếp như sau: Kính bạch sư, hành hương bốn thánh tích tại Ấn Độ, có nhiều người cảm xúc chẳng hạn như khóc khi đến nơi đó, có người thì không có cảm xúc gì cả. Như vậy, người có cảm xúc họ có tâm quan sát thọ hỷ cực mạnh so với người không có cảm xúc, đúng không? Vậy người không có cảm xúc gì cả thì tâm quan sát thọ hỷ quả thiện của họ thế nào? Và niềm tin của họ giữa hai thái độ khác nhau. Kính tri ân Thượng Tọa giảng rộng ra. Dạ con kính mời sư ạ. Nó có những cái tư cách mà có những người đi hành hương vào bốn chỗ đồng tâm. Và chúng ta phải phân tích về nó, cái điểm này chúng ta cần phải nói lên chở cái cái tâm lý của cái hệ tư cách của những người đi bốn chỗ đồng tâm. Thứ nhất, phải nắm bắt được cái ý nghĩa của bốn nơi đồng tâm. Một. Thứ hai, nếu như cái người nào đó mà cái niềm tin quá mạnh á, mà đi tới thấy những khung cảnh điêu tàn rồi nó xúc động mà khóc á, Nó không phải là quan sát vậy. Không phải. Bởi vì khóc luôn luôn là tâm sân. Nếu như trước đó có quan sát hoại hỷ thì sẽ không khóc. Mà nếu còn quan hỷ quá mà khóc á, thì nó chuyển thành tâm sân rồi. Nên nhớ nha, quan sát hoại hỷ không bao giờ làm đổ những giọt nước mắt. Mà sau cái lọt đó xong rồi đó, thì nó chuyển thành tâm sân. Chính tâm sân mới làm đổ nước mắt. Nước mắt. Còn cái trường hợp mà cười quá mà chảy nước mắt á, đây là nó do cái tác động của cái sắc pháp, cái tơ cơ thể. À, nó kích động tới những cái tuyến nước mắt, à, nó tự nhiên nó rung động khiến cho những tuyến mắt đó nó phải hoạt động, tự nó hoạt động theo một cái điều hành của nó, rồi nó nhỏ ra những giọt nước mắt. Cho nên cái người có thể, cái người mà cười lăn lộn mà nó hơi cười mà ra nước mắt luôn á, người đó không, cả trạng thái đó không phải là tâm sân, người nói tâm sân, mà trạng thái đó do cái niềm quan hỷ quá mạnh nó tác động tới những cái cấu trúc, à, trong cơ thể, những tuyến nước mắt nó ép những tuyến mắt nó tự nó hoạt động là và nó không kiềm chế được, nó phải nhỏ ra những cái giọt nước mắt đó. Thì cũng giống như cái người mà không kiềm chế được cái bị tê liệt, họ không có kiềm chế được cái sự mà bài tiết của mình, họ muốn mà không được, nó vẫn cứ ra, đó là do những cái cấu trúc mà thay đổi ở trong cơ thể. À, chúng ta phân biệt hai trường hợp đó. Bây giờ quan hỷ quá mà nó khóc thì cái sau khi tâm quan hỷ đó nó diệt đi, nó chuyển qua cái lộ động lực, tức là cái lộ tâm sân, mà tâm sân nó mới chảy nước mắt. Cho nên không thể nói chỗ này được, nghe là một. Thứ hai, cái người mà qua đi bốn chỗ đồng tâm đó mà họ không có cảm xúc gì hết thì họ là thọ xả, mà thọ xả. Mà nhớ rằng cái bốn chỗ đồng tâm nó không phải là một cảnh đẹp, nó phải là cảnh đẹp. Chúng ta có thể nói rằng cái bốn chỗ đồng tâm nó như là bồ đề rằng là bất kê gia, tức là bồ đề đạo tràng đó, thì còn giống như một cái trung tâm thương mại của Phật giáo ấy. Nhìn ấy, nó là một cái thánh tích thật sự. À, ai mà cái đi Ấn Độ rồi sẽ thấy ở cái bất kê gia, tức là cái bồ thí gia, tức là cái bồ đề đạo tràng đó, ở trong có một cái tháp rất là hùng vĩ. À, và chung quanh đó thì cũng có rất có nhiều người ở, nhất là những người Tây Tạng hiện nay, là những cái tu sĩ Tây Tạng. À, vẫn dĩ nhiên có những cái dòng bay cũng những cảnh đẹp đó, nhưng bên ngoài đó nó giống như một cái trung tâm thương mại Phật giáo. À, đồ lưu niệm gì cũng có. Hồi này hiện nay chúng tôi cũng nhắc nhở luôn, giờ rồi chúng tôi cũng bị hố cả, mặc dù đi 3 lần nha. À, nhưng mà thường á, những lần trước á thì người Ấn Độ họ thách đó, họ ví dụ họ bán họ cũng thách lắm chứ không phải họ không thách đâu. Một số người á, truyền lạc kinh nghiệm á, là cái trả 50% thôi rồi lúc đó nhích lên, ví dụ họ trả 200 ruby, họ nói 200 ruby thì trả 100 ruby thôi, rồi sau đó nhích lên 101 hoặc 102. Nhưng mà lần này á, họ xin thưa vậy á, người Ấn Độ họ khôn ranh ra hơn, họ thách đến mức độ mà trả sao cũng dưới hết. Một cái số dòng á, hỏi ở trong bồ đề ràng hỏi nhiều, họ nói là 500 ruby, trả 40 ruby họ bán lại. Cho nên vị nào mà mai mốt đi Ấn Độ thì lưu ý dùm chúng tôi chỗ này. Đi dùng miền Nam Ấn á, Sư Thiện Minh á, đi vào trong có một cái tượng Phật bằng đá đẹp lắm, hỏi nhiều, cái cửa hàng nó nói là 8000 ruby, nó tương đương với khoảng 200 đô, mà Sư Thiện Minh trả 1000 ruby, tức là 1/8, rồi bỏ đi kêu là bán. À, cho nên sau này ai mà đi hành hướng Ấn Độ cũng lưu ý dùm cái này nha. Chúng tôi cũng mất tức cười, chính chúng tôi cũng bị khó cái này nha. Bây giờ mới trở lại vấn đề, là cái người mà không có cảm xúc đó tính là tâm quan sát họ xả, luôn quan sát họ xả. Mà cái cảnh như là một cái số cảnh như là cái cảnh thành Ca Tỳ La Vệ chẳng hạn vậy. Chúng tôi đi ghé tới một cái thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa đó, thành Ca Tỳ La Vệ này ở Nepal. À, nó có cái cửa vô nhà như là một giờ một cái khung thành, nó không còn là một cái thành nữa. nó không còn là một cái thành phố hay một kinh đô như ngày xưa trong kinh điển diễn tả nữa, mà trở thành là một khu rừng, một khu rừng. Rồi vào đó chỉ còn lại giống như cái phế tích, tức là những cái mô đất, mô đá rồi còn lại. Và chụp một tấm ảnh lưu niệm rồi về, chứ không đi hết kinh thành. Các Tỳ La Vệ, Tỳ La Vệ cái chiều ngang, chiều rộng nó độ khoảng một cho tuần, tức là 16 cây số. Tức là 16 cây số vuông á. Thì cảnh nó không phải là cảnh đẹp nha. Nó là một cái cảnh bình thường, nó đẹp hay tốt là tùy người đối diện. Nhưng mà đó là cảnh bình thường, cho nên người đó không có cảm xúc. Và có cảm xúc mà để chảy nước mắt á, nó không phải là cái cảm xúc của cái thọ hỷ, mà cảm xúc tòa xã nó chuyển qua cái tâm sân. Những người mà tâm sân là nó khóc là tâm sân, không thể nói là vui quá mà khóc, chỉ không có. Thì hết cái vui rồi mới chuyển qua tâm sân. Cho nên có Ubeka nắm bắt giùm để phân tích cái lộ trình tâm. Chúng ta chưa học qua cái phần quy trình tâm pháp, tức là cái lộ trình tâm nó diễn tiếp. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói một cách là chung chung nha, và sau đó chúng ta tìm hiểu. Xin thưa, khi mà đến đó hỏi là sư có cảm xúc gì hay không. Xin thưa, lần đầu tiên có cảm xúc, cảm xúc. Mà cảm xúc đây là cái cảm thán, mà đúng hơn là cảm xúc. Đại khái là lúc đó sư có cái câu thơ là: xưa là gác ngọc lầu vàng, ngày nay bụi phế hoang tàn thế thôi. Mình cảm thán cái ngày xưa, cái mảnh lực vô thường nó vậy, cảm thán vô thường vậy. Chứ không phải là không có cảm xúc, nhưng cảm xúc đây nó thuộc về cảm thán. Nó biết dừng lại chỗ đó. Rồi nhà mình cái cảm nhận ra được cái, tức là mình suy ngẫm tới cái lý vô thường đó, lý vô thường đó. Nên có thấy không? Lần thứ nhất là như vậy, mà lần thứ hai á thì giống như ở trạng thái thọ xả, mà lần thứ ba càng thọ xả hơn. Tại sao vậy? Mình quen rồi. Cũng tựa giống như một cái người mà lần đầu tiên ăn món cái món mà vật thực thượng vị á, thì thấy thích thú lắm. Mà lần thứ hai á thì thấy bình thường rồi. Lần thứ ba nó cảm thấy hơi ngán, nó hơi kháng, hơi ngán. Nghe là nôn nóng này, cái tâm lý á, hiện nay lần thứ ba đi á, là muốn ghé Nam Ấn để xem những kỳ tích vậy thôi. Rồi đó, xin trả lời cô bé trai vậy nha. Dạ thôi, gì này trái túi rồi, trái túi rồi. Ở mức là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Sa Thú kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Con đã thấy Thích Tổ Bến Kha cũng hoan hỷ với câu trả lời của Sư. Và bây giờ thì con kính đọc câu hỏi số 3, cũng của một vị Phật tử. Câu hỏi như sau. Dạ, con xin đọc câu hỏi như sau ạ. Kính thưa sư, xin mong sư nhắc lại và giải thích thêm về 15 tâm trong tâm sở hoài nghi và phóng dật, gồm 13 tâm sở hữu trợ tha và 4 tâm si, bỏ ra tâm nhất hành và thắng giải đúng không? Và đôi khi ở trong trạng thái tâm si, người ta cũng có những quyết định sai trái, tại sao mình lại bỏ ra những cái tâm... giống như là thắng giải hay nhất hành. Con kính thỉnh sư giải thích và giảng thêm cái phần này. Dạ, con mời sư ạ. Bây giờ ở lại cái tâm si, chúng ta hai tâm si, một tâm si hợp hoài nghi và một tâm si hợp với phóng dật. Và trong 13 cái tâm sở thờ tha thì gồm có 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh. 7 tâm sở biến hành có tên gọi như sau: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. mười có sáu tâm sở tà biệt cảnh, tức là tùy thân mà mới có được định là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, tổng cộng đó là 13 tâm sở tợ tha nha. Vì ở đây nói tâm sở hoài nghi hay là tâm sở phóng dật, nó đều là thọ xả, cho nên loại trừ tâm sở hỷ ra dứt khoát, bởi vì thọ xả thì không có cái tâm sở hỷ được nha. Như vậy 13 tợ tha chỉ còn lại là 12. Mà nếu như tâm si hợp hoài nghi, hoài nghi là một cái trạng thái phân vân lưỡng lự, là không biết chọn đường này hay chọn đường kia, giống như một cái người đang đứng ở ngã ba đường, không biết đi đường bên phải đúng hay đi đường bên trái đúng, đường nào thấy cũng dễ giống giống nhau, chưa biết, thì bây giờ nó không có tính quyết định, mà đã không có tính quyết định thì nó không có tâm sở thắng giải. Bởi tâm sở thắng giải là nó có cái quyết định. Bây giờ trường hợp cái người hoài nghi sau đó quyết định, thì bây giờ cái tâm sở hoài nghi đó, cái tâm hoài nghi đó, tâm si hoài nghi đó, nó diệt rồi, nó để cho một cái tâm khác sanh khởi lên. Nên lưu ý cho nó, khi có hoài nghi thì không thể có cái thắng giải. Thắng giải là quyết định, còn hoài nghi là phân nhân lưỡng lự. Sau khi phân nhân lưỡng lự rồi mới quyết định điều này thì nó là một cái tâm khác. Cái gì đạo hữu nào hỏi phải nắm bắt giùm sư gây cái diễn tiến của cái lộ tâm nó như vậy nha. Như vậy thì nó bỏ ra thêm, đối tâm sở hoài nghi nó bỏ ra thêm được cái tâm sở thắng giải, tức là hai tâm sở nha. Rồi nó không có cái tâm sở dục, nó sẽ dục bởi vì nó hoài nghi, cho nên nó phân vân lưỡng lự, nó không biết là nó nên đây đi đây hay đi bên kia, cho nên nó không có ước muốn để đi bên này hay ước muốn đi bên kia, nó phân vân lưỡng lự mà đang không biết chọn đường nào, thì nó không, trong cái giai đoạn đó thì nó không có cái tâm sở dục nè. Rồi nó cũng không có là cái tâm sở cần, do đó thì đối với tâm sở hoặc hoài nghi chúng ta loại trừ ra được ba tâm sở. Xin lỗi, cần không giải hỷ là dục, xin lỗi, không có, nó có cái tâm sở cần chứ không phải không, có tâm sở cần, xin lỗi. Tức là đối tâm sở hợp hoài nghi chúng ta trong 13 tâm sở ra chúng ta loại ra được là 3 tâm sở, tức là tâm sở hỷ bởi vì nó là thọ xả. Thứ hai, nó có hoài nghi cho nên loại trừ được thắng giải, và vì nó phân vân lưỡng lự cho nên nó không có cái tâm sở dục. Như vậy thì còn lại 10 tâm sở. 10 tâm sở cộng cho 4 tâm sở si phần, nó thuộc về bất thiện biến hành, thành ra là 14. Vì nó hoài nghi cho nên nó có tâm sở hoài nghi nữa, trở thành là 15 tâm sở phù hợp trong tâm sở hoài nghi. Rồi bây giờ chúng ta trở qua tâm sở hợp phóng dật. Vì nó không có hoài nghi cho nên nó có tâm sở thắng giải. Vì nó là phóng dật cho nên nó không muốn trú ở trong cảnh, bởi vì nó lao trao loạn động cho nên nó hết muốn cái, nó bắt hết cảnh này ở cảnh kia, cho nên không có muốn trú trong cảnh đó, cho nên nó loại trừ dục, loại trừ dục vì nó là thọ xả, cho nên loại trừ hỷ. Như vậy trong 13 tâm sở tợ tha đã loại trừ đi 2, tức là tâm sở hỷ và tâm sở dục, nó còn lại 11 cộng cho 4 tâm sở bất thiện biến hành trở thành 15. Tức là trong tâm sở phóng dật chúng ta không loại trừ tâm sở thắng giải giống như hoài nghi, bởi vì bây giờ không có hoài nghi trong đó, cho nên thắng giải nó có mặt, nó có mặt. Đúc kết lại như vậy thì chúng ta dễ nhớ, tâm si hợp hoài nghi thì chỉ có 10 tợ tha, trừ đi tâm sở hỷ, tâm sở thắng giải, tâm sở dục. Còn tâm si họ phóng dật là 11 tâm sở tạo ra, nó trừ đi tâm sở hỷ và tâm sở dục. Tâm sở hoài nghi, em sẽ hỏi tâm si họ hoài nghi nó cộng thêm được cái tâm sở hoài nghi ở phần tâm sở bất thiện. Còn tâm sở phóng dật thì nó không có hoài nghi. Nó tổng số là những 15. Hai cái tâm si này luôn luôn có 15 tâm sở phối hợp là như vậy. Ngài xin trả lời câu hỏi số 3 vậy nha. Nam mô Bố Thầy Giá. Phước báo do phần pháp đàm xin cúng dường cho ông Thích Tăng, xin đem tới sự an lành quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm từ an lạc, được cung mai trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp. Phần còn lại chúng tôi cũng không quên hồi hướng cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài quan hệ tội dụng rồi xin gia hộ chư tôn Đức Tăng luôn được phát tài sinh an, gia hộ cho quý sư cô luôn được thân tâm thượng an lạc và toàn thể sư phật tử trong ngọc hàng luôn được tấn hóa trong Phật pháp. Bây giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Vô tư sanh bồ tát lăng ra khan sanh bồ tát sanh bồ tát nu pha ve nu sanh so thi bồ an tu te vô tư sanh bồ tát lăng ra khan sanh bồ tát sanh tham man nu pha ve nu sanh so thi bồ an tu te vô tư sanh bồ tát lăng ra khan sanh bồ tát sanh sanh kha nu pha ve nu sanh so thi pha an tu te tất cả phước báo có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, nhờ ai đứng có chư Phật ca, nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư tăng ca, sự an là thường thường đến người cầu xin chư quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Chúc quý vị được an vui. Xin chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau.